Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, người liền để cho ta vận dụng hồn kỹ tư cách đều không có. Lục Huyên một câu nói kia không khác nào tuyên chiến. Lời này vừa nói ra, Tần Viễn sắc mặt triệt để biến đến băng lãnh mà dữ tợn. Ta nhất định sẽ đem ngươi xé nát, đem ta xé nát. Chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Lục Huyên cười nhạt một tiếng, nhếch miệng lên một vệt khinh thường. 8 tiến 4 trận thứ 4, trận đấu bắt đầu. Cáp nhĩ quản sự thanh âm rơi xuống, võ hồn chiếm hữu, song phương đồng thời võ hồn chiếm hữu. Tần Viễn sau lưng là một đầu vây quanh liệt diễm ma lang, chính là hắn võ hồn luyện ngục ma lang, một loại đỉnh cấp thú võ hồn. Tuy nhiên so ra kém tà mâu bạch hổ, ngân nguyệt thiên lang dạng này đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, nhưng cũng là đã bước vào đỉnh cấp võ hồn cánh cửa. Uy lực khá cường đại, không phải vậy Tần Viễn tiên thiên hồn lực cũng không có khả năng đạt tới cấp 8 trình độ. Mà tại Tần Viễn dưới thân, hai cái màu vàng hồn hoàn dập dờn, mà Lục Huyên khí thế thì càng là bất phàm. Kim quang lập lòe, to lớn hoàng kim long võ hồn xuất hiện tại Lục Huyên sau lưng. To lớn long rực vỗ, tiếng long ngâm nổi lên bốn phía, một cỗ mãnh liệt long uy tràn ngập toàn bộ hành trình. Tại chỗ tất cả mọi người đã nhận ra một cỗ cường đại áp lực. Hoàng kim long võ hồn, thú võ hồn bên trong cực phẩm, trời sinh đối thú võ hồn có tuyệt đối áp chế. Mà tại Lục Huyên dưới thân, một cái hoàng trung mang tử sắc hồn hoàn tản ra quang mang nhàn nhạt. Tuy nhiên Lục Huyên mới chỉ là 16 cấp hồn sư, nhưng là hắn thân phía trên phát ra khí thế lại là không chút nào thấp hơn Tần Viễn. Thậm chí còn hơn, Tần Viễn ánh mắt biến đến ngưng trọng. Tuy nhiên hắn là một tên đại hồn sư, nhưng là đối với Lục Huyên hắn lại chưa từng có khinh thường qua. Lục Huyên, cố lên, Nguyên Tín tại dưới lôi đài phồng lên khí. Đối với một trận chiến này hắn vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao Lục Huyên tuy mạnh, lại cũng chỉ là một danh hồn sư. Nhưng là Tần Viễn lại là một tên hàng thật giá thật đại hồn sư. A, Lục Huyên khóe miệng hơi hơi câu lên. Hôm nay chính là hắn chinh phục trại huấn luyện bước đầu tiên. Đây là Lục Huyên chân đạp ở trên mặt đất thanh âm. Một chân đạp ra, Lục Huyên thân hình cùng Tần Viễn bắt đầu cấp tốc tới gần. Đối với Lục Huyên tới nói, hắn mạnh nhất thủy chung là cận thân chiến đấu. Đến được tốt, Tần Viễn hét lớn một tiếng, huy động vuốt sói, hướng về Lục Huyên phóng đi. Oanh, lòng chảo cùng vuốt sói đụng vào nhau, tóe lên một mảnh tia lửa. Nương tựa theo thâm hậu hồn lực, Tần Viễn một kích này vậy mà cùng Lục Huyên liều mạng cái thế lực ngang nhau. Không có chút nào lui lại, long chảo mở đường, Lục Huyên bắp thịt căng cứng, khủng bố lực đạo bắt đầu phát huy ra. Đối với Hoàng Kim Long tới nói, không có cái gì là tuyệt đối lực lượng oanh không phá. Có được Hoàng Kim Long võ hồn Lục Huyên, hắn chân chính tư thái chính là cường công, tuyệt đối cường công. 3. Một trường vỗ mở Tần Viễn vuốt sói, một cái lên gối liền đâm vào Tần Viễn trên bụng. Tại nguồn sức mạnh này trùng kích phía dưới, Tần Viễn thân thể bị trực tiếp đánh lui mấy bước, làm Lục Huyên bắt đầu tránh thức tiến vào tư thế chiến đấu về sau. Cho dù là thân là đại hồn sư Tần Viễn, tại trận này cường công chi chiến bên trong cũng là nhanh chóng bại trận. Đáng chết, bụng truyền đến đau nhức cảm giác. Tần Viễn sắc mặt trở nên khó coi. Tại vừa rồi cứng đối cứng bên trong, hắn cơ hồ là trong nháy mắt bại trận. Hắn luyện ngục ma lang võ hồn về mặt sức mạnh cơ hồ là bị hoàn toàn nghiền ép. Không được, không thể cùng tiểu tử này hợp lực khí. Tần Viễn tâm tư chuyển động. Vừa rồi Lục Huyên nhất quyền nhất cước chỗ lộ ra lực lượng đã hoàn toàn không thua tại Diêm Tưởng. cái kia bạo lực cuồng, so với hắn lực lượng hiếu thắng quá nhiều. Có điều hắn luyện ngục ma lang cường hạng cho tới bây giờ đều không phải là lực lượng. Đệ nhất hồn kỹ, luyện ngục ma diễm, Tần Viễn quát khẽ một tiếng. Cái thứ nhất màu vàng hồn hoàn ánh sáng lóe lên. Một cỗ ngọn lửa màu đen theo Tần Viễn trên thân hướng về Lục Huyên phóng đi. Luyện ngục ma diễm, có được rất mạnh bám vào tính. Cùng tính ăn mòn, là một loại uy lực to lớn hỏa diễm. Tần Viễn đệ nhất hồn hoàn là một cái 200 năm U Minh Diễm Lang. Mà cái này luyện ngục ma diễm cũng là U Minh Diễm Lang giao phó cho hồn kỹ. A, Lục Huyên thân hình nhảy lên, tránh thoát đột kích ma diễm. Sắc bén long chảo hướng về Tần Viễn vỗ tới. Luyện ngục ma diễm có lẽ đối thường nhân mà nói rất lợi hại. Nhưng đối với tốc độ của hắn tới nói, cái này hồn kỹ căn bản không tổn thương được hắn. Thứ hai hồn kỹ, địa ngục hộ thể. Tần Viễn trên thân bò lên trên một tầng ngọn lửa màu đen. Địa ngục hộ thể trạng thái phía dưới. Tần Viễn lực lượng, tốc độ cùng phòng ngự đều gia tăng 50%. Đồng thời còn có ma diễm hộ thể, là một cái khá cường đại kỹ năng. Va chạm lần nữa, cảm nhận được Tần Viễn trên thân trên diện rộng tăng cường lực đạo. Lục Uyên tròng mắt hơi híp, hồn lực vận chuyển, đem trên tay thiêu đốt lên ma diễm chôn vùi. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, có ý tứ, cái này liền là của ngươi toàn lực sao? Chịu chết đi, Lục Uyên. Tần Viễn sắc mặt dữ tợn, trong ánh mắt oán hận tựa hồ muốn Lục Uyên chìm ngập. Vậy liền nhìn xem ngươi lớn bao nhiêu cân lượng. Long chảo nắm chắc thành quyền. Lần này hắn đem phải vận dụng thực lực chân chính. Khai Sơn Phúc Hải. Một quyền này đến từ Sơn Hải quyền. Đối mặt cái này hai đại hồn kỹ đều mở Tần Viễn. Lục Uyên bắt đầu nghiêm túc. Hai bóng người điên cuồng đối chiến. Kim Quang cùng Hắc Diễm lẫn nhau xâm nhập. Dưới lôi đài mọi người đã sớm mở to hai mắt. Một trận chiến này ở trong trại huấn luyện cũng là vô cùng ít thấy. Có thể xưng quyền quyền đến thịt. Lục Uyên cùng Tần Viễn hai người bắt đầu tiến hành cường cường đối oanh. Người nhất quyền đến ta nhất quyền đi qua. Đánh chính là tương đương kịch liệt. Để dưới đài khán giả ăn no thỏa mãn. Tại đồng dạng học viên xem ra. Trên trận hai người tựa hồ là đánh khó bỏ khó phân. Nhưng là tại cao thủ chân chính trong mắt, Tần Viễn kỳ thật đã thuộc về tuyệt đối thế yếu. Bởi vì Tần Viễn đã dùng hết toàn lực, mà Lục Uyên lại ngay cả hồn kỹ cũng không có đụng tới. Mà lại Lục Uyên trên thân cơ hồ không có tổn hại. Ngược lại là Tần Viễn, trên quần áo đã lưu lại từng đạo vết trào, thanh khí kinh vận chuyển, đem trên tay hắc sắc ma diễm dập tắt. Tại vừa rồi cùng Tần Viễn trong chiến đấu, cái này ma diễm cho Lục Uyên mang đến phiền toái không nhỏ. Bằng không Tần Viễn đã sớm bị thua. Bất quá bây giờ nha, Lục Uyên đã chơi chán. Hắn dự định kết thúc trận đấu này. Rát bang, đây là quyền đầu nắm chặt lúc xương cốt phát ra tiếng vang. Bao trùm lấy kim sắc lân phiến tay cầm nắm thật chặt quyền đầu. Một quyền đánh ra, thấp trầm thấp không bạo thanh âm. Một quyền này không đơn giản. Tần Viễn lại không có chút nào phát giác. Ỷ vào địa ngục hộ thể cái này kỹ năng. Không quan tâm đối với Lục Uyên phát động tiến công. Không biết sống chết. Nắm đấm màu vàng óng dưới. Bí mật mang theo chính là Lục Uyên 3.000 cân cự lực. Đây là hắn không sử dụng hồn kỹ hạ cường lực nhất nói. Gió lớn ào ạt lấy Tần Viễn gương mặt, cái kia cực kỳ áp bách lực quyền đầu đập vào mi mắt. Không tốt, Tần Viễn trong lòng giật mình, một quyền này cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Một quyền này hắn không tiếp nổi, nhưng là Tần Viễn trung quy là một cái cường công hệ hồn sư. Tốc độ không phải của sở trường của hắn, muốn trốn tránh cái này khi thế hung hung nhất quyền. Hắn chả làm không được. Trong lúc vội vàng, hắn đem hai tay rút về, che ở trước ngực. Một bóng người bị trực tiếp nện xuống lôi đài, chính là Tần Viễn. Tại 3.000 cân cự lực phía dưới, cho dù là không có sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ, Lục Huyên một quyền này vẫn như cũ là bẻ gãy nghiền nát, đem Tần Viễn hết thảy ngăn cản đều hóa thành hư ảo. Nhìn lấy tại dưới lôi đài giãy giụa lấy lại không bò dậy nổi Tần Viễn, Lục Huyên không có chút nào đồng tình. Ai bảo hắn vô duyên vô cớ đến trêu chọc chính mình đâu? Lục Huyên mặt không đổi sắc, ngữ khí thản nhiên nói, cái này liền là của ngươi thực lực sao? Còn thật yếu đâu, ngươi liền để cho ta vận dụng hồn kỹ tư cách đều không có. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.